Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, đệ nhất ngàn linh cọp mẹ. Như thế nào là ngươi? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hảo, thật tốt quá. Này một vũ khuynh thiên hạ, tuyệt không vì quá, Nam Cung Vân Hạo tán khẩu không dứt, này tiếng đàn huyền chuyển động lòng người. Thâm nhập nhân tâm, này khúc chỉ có bầu trời có, khúc này chỉ trên trời mới có, nhân gian có thể mấy hồi nghe, làm người có công lớn cười vỗ tay đi đến bạch y nữ tử bên người, hai. Người đều đem chính mình nhất có phong độ một mặt bày ra tới. Cười đi hướng hai người, này hai người không phải người khác. Vừa lúc là Quân Nhớ Toàn dịu dàng quân, cầm kỳ thư họa đối với Quân Nhớ Toàn tới nói. Dễ như trở bàn tay, không thể so này đó hoa lâu nữ tử kém, nàng cho ngươi tình vũ hoa rất nhiều đồng vàng. Thay thế nàng tự mình lại đây biểu diễn, muốn nhìn một chút Nam Cung Vân Hạo sẽ là cái gì biểu hiện. Không nghĩ tới hắn sẽ như thế khiếp sợ. Nam Cung Vân Hạo nhìn Quân Nhớ Toàn, cười nói, cô nương, vũ nhảy đến thật không sai, bản công tử có thể nhìn xem ngươi dung mạo sao? Trước mắt nữ tử khí thế bất phàm, một thân hồng y, ngạo nghễ mà đứng, váy đỏ bay múa, giống như kiều diễm ướt át hồng liên, chậm rãi nở rộ, nhìn nàng không dao động. Nam Cung Vân Hạo tò mò duỗi tay đi trích Quân Nhớ Toàn khăn che mặt, nàng gặp qua rất nhiều trong. Hoa lâu nữ tử, sẽ chờ đối phương đi trích khăn che mặt, làm đối phương nhìn đến nàng nhất kinh diễm nháy mắt này ở trong hoa lâu. Là thực bình thường một việc Quân Nhớ Toàn vừa thấy. Bỗng nhiên lui ra phía sau một bước, Mị Thanh nói, công tử, ta vũ cũng không phải là miễn phí nhìn, một khúc 100 vạn đồng vàng, 100 vạn đồng vàng. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nam Cung Vân Hạo còn không có xem qua như thế quý vũ. Từ nơi này mua cái hoa khôi trở về, cũng chỉ muốn 10 vạn đồng vàng, nhìn liền phải phó đồng vàng. Quân Nhớ Toàn giận dữ hét, nàng này giận dữ giống. Nam Cung Vân Hạo nháy mắt giật mình, nữ nhân này thanh âm như thế nào như thế quen thuộc. Hắn bỗng nhiên duỗi tay đi lấy Quân Nhớ Toàn trên mặt khăn che mặt, hắn tay mới vừa vói qua. Quân Nhớ Toàn một cái tát liền tiếp đón qua đi, bang. Nam Cung Vân Hạo đột nhiên không kịp dự phòng bị ăn một cái tát, a. Nam Cung Vân Hạo che lại bị đánh tưởng mặt, không thể tin tưởng nhìn Quân Nhớ Toàn, này một bị đánh. Nam Cung Vân Hạo không cần bắt lấy khăn che mặt cũng biết là ai, ngươi cái cọp mẹ. Như thế nào là ngươi? Nam Cung Vân Hạo khó thở, Quân Nhớ Toàn này một cái tát. Đem hai người chi gian quan hệ nháy mắt đánh gãy, hừ. Quân Nhớ Toàn kéo xuống khăn che mặt tới, câu kia cọp mẹ. Nháy mắt chọc giận Quân Nhớ Toàn, ngươi chính là thích những cái đó oanh oanh yến yến. Mị Thanh mị khí nữ tử có phải hay không? Ta là cọp mẹ xảy ra chuyện gì? Lại không có e ngại ngươi. Ngươi hỗn đản, ngươi vương bát đản, Quân Nhớ Toàn một bên nói. Một bên duỗi tay đi đánh Nam Cung Vân Hạo, ai? Ngươi nói chuyện không nên động thủ nha. Một nữ hai tử, như thế nào có thể như thế dã man đâu? Nam Cung Vân Hạo một bên nói một bên trốn. Không ngừng sau này lui. Uyển Quân cũng cởi xuống khăn che mặt. Khiếp sợ nhìn Quân Nhớ Toàn, công chúa này tính tình chân hỏa bạo mà làm người có công lớn. Ánh mắt lại kinh diễm dừng ở Uyển Quân trên mặt nàng một thân màu trắng lụa mỏng váy áo. Nàng tươi cười thanh thiền, dung nhan cực kỳ tươi mát động lòng người a. Bỗng nhiên, truyền đến hai người kêu sợ hãi, Nam Cung Vân Hạo một bên trốn một bên lui. Thối lui đến bậc thang chỗ, Nam Cung Vân Hạo bị vướng ngã. Dưới tình thế cấp bách, hắn vươn tay, bắt được Quân Nhớ Toàn, Quân Nhớ Toàn cũng đi theo hắn cùng nhau té ngã. Thẳng tắp quăng ngã ở trên người hắn, này một ngã rơi vững chắc, hai người cánh môi không hẹn mà gặp. Quân Nhớ Toàn bỗng nhiên trợn to mắt, trong nháy mắt, nàng liền đối thượng một đôi mắt trừ, cặp kia mắt trầm tĩnh như nước, làm người vừa nhìn đi vào liền vô pháp tự kềm chế, bốn mắt nhìn nhau. Hai người yên lặng tương vọng, đáy mắt một cổ mạc danh cảm xúc dây dưa ở bên nhau. Ai đều không rời được mắt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn đối phương, Nam Cung Vân Hạo nhìn kia quyến rũ môi đỏ. Nghĩ đến vừa rồi mềm mại đụng chạm, hắn tâm, nháy mắt mất đi tiết tấu cảm yết hầu lăn lộn một chút. Một lòng tựa như muốn nhảy ra giống nhau, quân nhớ toàn có thể cảm giác được Nam Cung Vân Hạo kinh. Hoàng tâm, nàng sắc mặt bạo hồng, nóng rát cảm giác, như bị liệt hỏa nướng, nhiệt đến khó chịu, hai người lẳng lặng tra nhìn nhau. Hai người đều không lên tiếng, nhưng là hai trái tim tựa đều đang nói chuyện. Hai đôi ánh mắt đều ở thăm dò đối phương tâm ý, quân nhớ toàn ngày thường thanh lãnh cao ngạo kể hết. Rút đi, hay thế chính là nàng chưa bao giờ từng có ôn nhu ánh mắt. Giống như hai uông thanh triệt tuyền, mát lạnh ôn nhuận, làm người nhịn không được muốn xa vào trong đó, Nam Cung Vân Hạo nhìn nàng đáy mắt biến hóa. Tâm cũng dần dần mềm mại lên, phảng phất qua một thế kỷ như vậy lâu. Quân nhớ toàn từ hắn trước ngực chậm rãi lên, đỏ mặt xoay người liền rời đi, công chúa. Uyển quân đuổi theo, Nam Cung Vân Hạo nằm tại chỗ không có lên, hắn eo nha. Bị quân nhớ toàn kia một áp, thiếu chút nữa chặt đứt, làm người có công lớn cười đi qua đi. Trên cao nhìn xuống nhìn Nam Cung Vân Hạo, trêu chọc nói, Vân Hạo, còn không đứng dậy. Nhân gia công chúa đã đi rồi, Nam Cung Vân Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua hắn. Ta biết cái kia cọp mẹ đi rồi. Ta eo chết, ngươi còn không mau đỡ ta một phen, Nam Cung Vân Hạo đứng dậy. Eo rất đau, đột nhiên không kịp dự phòng té ngã. Thật sự muốn mệnh, như thế vô dụng. Thật ném tới, làm người có công lớn đi qua đi đỡ hắn lên, Nam Cung Vân Hạo đứng dậy. Mong rằng liếc mắt một cái cửa, cái gì kêu như thế nào vô dụng. Có bản lĩnh ngươi té ngã cho ta xem, mau cho ta xoa xoa. Nam Cung Vân Hạo ngữ khí sâu kín, có vẻ rất thấp trầm. Ta, làm người có công lớn nhìn hắn chỉ chính mình, hắn một cái đại lão ra như thế nào sẽ xoa đâu. Còn có, hắn cho dù là té ngã, ôm như vậy một vị mỹ nữ, chiết eo hắn cũng vui vẻ nha. A, làm người có công lớn bỗng nhiên vỗ tay một cái. Ta đã biết, ta đi cho ngươi kêu cái cô nương lại đây. Trong hoa lâu cô nương chính là nhất sẽ hầu hạ người, từ từ. Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng mà gọi lại hắn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn. Vẻ mặt không vui, ta tới hoa lâu chỉ là vì nghe tiểu khúc nhi, không phải tới tìm cô nương. Đỡ ta trở về làm ông ngoại xoa xoa. Ông ngoại xoa đến nhưng thoải mái, hành, ta đây trước đưa ngươi trở về, này một nháo, cũng không có tâm tư đang nghe, Nam Cung Vân Hạo sờ sờ chính mình sưng đỏ mặt đáy lòng vô cùng phẫn. Nộ, hắn đã có thể dư lại gương mặt tuấn tú này, rửa mặt thời điểm hắn đều thật cẩn thận hầu hạ, này cọp mẹ một cái không vui. Hắn này mặt liền phải bị ngược, bất quá nàng vì cái gì muốn tới này hoa lâu. Này nhưng không giống một cái công chúa sẽ làm ra tới sự tình, người có công lớn. Người nói, các nàng vì cái gì sẽ đến nơi này? Nam Cung Vân Hạo tò mò hỏi, làm người có công lớn hơi hơi dương môi. Cười đến có chút thần bí. Vân Hạo, ngươi thật không biết nha. Ta nếu là biết, dùng đến hỏi ngươi sao? Nam Cung Vân Hạo không vui địa đạo, làm người có công lớn nhìn hắn. Không chút để ý nói một câu, bởi vì công chúa thích ngươi, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cái gì, Nam Cung Vân Hạo không thể tin tưởng, nàng sẽ thích hắn, Nam Cung Vân Hạo tuy rằng cảm giác không thể tin tưởng. Đáy lòng lại nhảy lên cao khởi một cổ vui sướng tới, quân nhớ toàn vẫn luôn chạy đến ít người ngõ. Nhỏ mới ngừng lại được, nghĩ đến vừa rồi kia một màn. Nàng đáy lòng liền có dị dạng cảm giác đi lên trên, bỗng nhiên. Phía sau truyền đến không giống bình thường hơi thở. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt đột nhiên lạnh lùng âm hiểm nhìn bốn phía. Hết chương.